tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 248, chương 248. Đúng là dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Trung Linh nhanh chóng lộ ra vẻ đắc ý, tu luyện đan đạo khó như lên trời. Muốn vừa tu luyện vừa luyện đan, trừ bỏ trời sinh tự mang thiên phú không nói, còn phải có 4 nhân tố cực kỳ quan trọng: tài, lữ, pháp, địa. Cái gọi là tài chính là tiền tài tài phú, lữ chính là chỉ hộ pháp hoặc đạo lữ, pháp chính là pháp môn, phương pháp, mà địa chính là sân bãi luyện đan. Bởi vì được làm quyền gia chủ Ôn gia, những năm này Lữ Trung Linh dốc túi tương trợ Ôn Kỳ. Ngoại trừ đạo lữ, tài phú của cả gia tộc, đan đạo kinh quyến, luyện đan bảo khí đều cho hắn dùng. Mà sau khi gia chủ chết, thân phận Ôn Quân Giao rớt xuống ngàn trượng, những tài nguyên này nàng không có. Lữ Trung Linh có tự tin tuyệt đối rằng chắc chắn Ôn Kỳ có thể đánh bại Ôn Quân Giao dễ như trở bàn tay. Đá ra Ôn gia, nhà đầu này có chút không biết sâu cạn, mà đám trưởng lão tầng lớp cấp cao Ôn gia đang có mặt ở đây cũng nhìn Ôn Quân Giao lắc đầu. Nhìn thấy sự chất vất trong mắt mọi người dành cho Ôn Quân Giao, Hà Phương vội kéo nàng một chút. Quân Giao, chớ có xúc động a. Ôn Quân Giao kiên quyết nói ra, chuyện này sớm muộn gì cũng phải có kết thúc, chẳng bằng thừa dịp đế phu ở đây, ta và Ôn Kỳ đấu một trận công bằng. Ôn Kỳ sau khi nghe xong, lớn tiếng nói ra, được, vậy thì mời đế phu làm chứng. Trong lòng hẳn nghĩ, Ôn Quân Giao đề nghị khiêu chiến trước mặt mọi người. Nếu như không đồng ý, như vậy sau này cho dù làm gia chủ cũng khó có thể phục chúng. Hơn nữa hắn tự tin với thực lực của mình thì tuyệt đối có thể đè đầu nha đầu Ôn Quân Giao không biết trời cao đất rộng này. Lữ Trung Linh cũng khẽ gật đầu. Nếu như các ngươi đều quyết định, vậy thì một ván định tương lai đi. Chúng trưởng lão tầng lớp cấp cao Ôn gia đồng thời hành lễ với Lâm Hiên. Mời đế phu làm chứng. Có thể, đến mức này, Lâm Hiên dứt khoát gật đầu đồng ý. Sau đó, Lâm Hiên được mời đến ngồi trên ghế bành chính giữa đại sảnh. Bọn người Lữ Trung Linh thì đứng ở bên cạnh, vị trí giữa để cho Ôn Quân Giao và Ôn Kỳ luận bàn. Ôn Kỳ vẻ mặt tự tin nói ra, ngươi tùy tiện nói ra một tên một loại đan dược, chúng ta sẽ lấy nó để so. Trước mắt, hẳn đã có thể luyện chế ra đan dược thiên giai hạ phẩm. Ở tuổi của hẳn mà có thể làm được như vậy thì thiên phú đã cực kỳ khó lường. Mà theo lúc trước hẳn tìm hiểu được, Ôn Quân Giao căng hết cỡ cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược địa giai trung phẩm. Ôn Quân Giao lắc đầu nói, vẫn là ngươi nói đi. Nàng cảm thấy nếu có thể dùng đan dược Ôn Kỳ nói ra đánh bại hắn, như vậy thì càng có thể uy hiếp được mấy người của Ôn gia. Nghe nàng nói như vậy, Lữ Trung Linh và Ôn Thái Ba hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Trong mắt lập tức sát ý đại thịnh, Ôn Kỳ hít sâu một hơi, gật đầu nói, được, vậy chúng ta chia nhau luyện chế một viên hoàng cực đan, so tài xem ai luyện tốt hơn. Ôn Quân Giao gật đầu. Hoàng cực đan chính là đan dược mà tất cả tu sĩ đan đạo phải học. Viên đan dược này mặc dù rất phổ biến nhưng trong quá trình luyện chế cần thiên phú và kỹ xảo cực cao. Mặc dù xác suất thành công rất cao nhưng rất dễ bị thay đổi phẩm chất. Ví dụ như là vốn có thể luyện ra địa giai thượng phẩm hoàng cực đan, bởi vì thao tác sai lầm mà biến thành địa giai trung phẩm thậm chí hạ phẩm. Cho nên nói luyện chế hoàng cực đan rất có tính khiêu chiến. Cũng càng có thể phân biệt ra được rốt cuộc nàng và Ôn Kỳ ai ưu tú hơn. Lúc này Lữ Trung Linh lên tiếng nói ra, người tới chuẩn bị 2 cái lô đỉnh cùng phẩm chất và dược liệu với phân lượng ngang nhau cho bọn họ. Ôn Quân Giao mặt không cảm xúc. Nàng tin tưởng có Lâm Hiên mắt sáng như đuốc ở đây. Lữ Trung Linh không dám chơi mánh khóe gì. Không lâu sau, lô đỉnh và dược liệu cần thiết đều được đưa đến đầy đủ. Đồng thời chia cho hai người. Bắt đầu đi, Lữ Trung Linh vừa nói dứt câu. Ôn Quân Dao và Ôn Kỳ lập tức bắt đầu luyện đan. Trong quá trình này, mọi người phát hiện thủ pháp của Ôn Kỳ cực kỳ thành thạo, mà Ôn Quân Dao thì tương đối chậm chạp hơn. Chuyện này khiến cho bọn người Lữ Trung Linh không khỏi âm thầm gật đầu. Ôn Nghi không hổ là người xứng đáng làm người nối nghiệp Ôn gia. Biểu hiện trực tiếp như thế này xứng đáng gia tộc vun trồng hắn. Hô, ước chừng sau một nén nhang, lô đính trước mặt Ôn Kỳ tuôn ra một mùi hương rước. Mọi người khẽ ngửi, trên mặt đều lộ ra vẻ tán thưởng. Đan hương này thơm ngào ngạt, hương vị thuần khiết, tuyệt đối không thua kém thiên giai hạ phẩm. Chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi mà có thể luyện chế ra đan dược thiên giai. Phải nói là rất có thiên phú. Nghe mọi người tán thưởng mình như thế, Ôn Kỳ nhất thời không kìm được vui mừng, lấy đan dược ra ngoài giơ lên cao. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây tập trung nhìn lại thì càng tán thưởng hơn. Trời, là thiên giai trung phẩm hoàng cực đan. Lợi hại lợi hại, đến thiên giai trung phẩm. Hoàng cực đan hiện ra màu tím nhạt. Từ bề ngoài cũng có thể thấy được phẩm cấp của nó. Hô, ngay khi Ôn Kỳ căm thiên giai trung phẩm hoàng cực đan đắc ý nhìn về phía Ôn Quân Dao. Nàng cũng luyện chế xong rồi. Lập tức toàn trường tiếng kinh hô như sấm. Màu tím, đây là thiên giai thượng phẩm hoàng cực đan. Ông trời ơi, sao có thế như vậy được? Thiên giai thượng phẩm hoàng cực đan, xác suất thành công là 1/1000. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, sao nàng có thể luyện chế ra được chứ? Cách chương.